Quan môn, chương 33, thần kinh mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày 17 tháng 1 năm 1991, quân đội Mỹ bắt đầu áp dụng hành động không tập Iraq. Toàn bộ không tập được gọi là bão táp sa mạc, quân Mỹ xưng là cuộc chiến không trung. Theo kế hoạch, cả ba giai đoạn đồng thời bắt đầu, hoàn toàn đẩy mạnh, từng giai đoạn đều đạt tới trước mục tiêu. Hình thức không tập bình thường là do F-111 EA-6B cùng EC-130H mở đường, nhận nhiệm vụ công kích là F-117, F-111 DAEAF, A-6A, 10AV. 8B, F-15E, B-52 chuyên công kích vào mục tiêu đã được chỉ định, F-14, F-15C, F-16 cùng FA-18 nhận nhiệm vụ yểm hộ, động lượng từ 2.000, 3.000 lượt, chiếc. Theo công tác thống kê của quân Mỹ, lúc bắt đầu tiến công tới mặt đất trong chiến khu Kuwait có 54 vạn người lại thương vong ngoài 25, trọng trang bị tổn thất đạt tới 30, 45. Vì áp dụng tác chiến tiến công mặt đất, Tổng bộ Lục quân Trung ương Mỹ cũng chế định kế hoạch chiến dịch cụ thể, được gọi là kế hoạch sa mạc quân đao, là một bộ phận tạo thành kế hoạch bão táp sa mạc. Kế hoạch quyết định do 5 tập đoàn quân đội chấp hành nhiệm vụ tác chiến mặt đất. Lính dù 18 quân đội Mỹ áp dụng tiến công toàn bộ chiến tuyến phía Tây, phụ trách chặt đứt liên hệ giữa Kuwait cùng phía sau. Đội 7 quân Mỹ nhận nhiệm vụ chủ công giữa chiến tuyến, trọng điểm là tiêu diệt vệ đội nước Cộng hòa Iraq. Cánh phải đội 7 theo thứ tự là Liên hợp bộ đội tuyến phía Bắc, đội Hải quân lục chiến Tổng bộ Trung ương cùng Liên hợp bộ đội tuyến phía Đông vây quanh phía sau Kuwait, trong đó bộ đội tuyến phía Bắc cùng tuyến phía Đông Liên hợp cùng quân đội Ả Rập phụ trách giải phóng Kuwait. Trận tấn công không trung thành phố Baghdad không chỉ nổ rớt hùng tâm tráng trí của Saddam Hussein, đồng thời còn nổ rớt giá dầu luôn ở trên đỉnh cao không giảm bấy lâu nay. Giá cả kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quốc tế theo người Mỹ bắt đầu triển khai hành động không tập lập tức rơi xuống, trong vòng một ngày từ 39 đô. Thùng bỗng chốc rớt xuống còn 25 đô. Thùng, hôm nay trong tay Diệp Khai còn có 40.000 kỳ hạn giao hàng dầu mỏ, dựa theo lợi nhuận 14.000 đô la mà tính toán, tổng lợi nhuận đã vượt qua 560 triệu đô la, tăng thêm tiền vốn đã lên tới 700 triệu đô la. Khi Trung Ly Dư gọi điện báo cáo với Diệp Khai, thanh âm nàng phát run. Nàng hoàn toàn thật không ngờ sự tình thật sự phát triển tới tình trạng như thế. Phán đoán trước đó của Diệp Khai hôm nay ứng nghiệm từng chi tiết, chỉ một tháng thời gian thậm chí đã có tiền lời phong phú như vậy, thật sự làm người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kết toán rồi đi thôi, hiện tại đã không còn không gian tiếp tục ngã xuống. Diệp Khai tỉnh táo phân phó. 700 triệu đô la, dựa theo tỷ suất hối đoái nhân dân tệ hiện tại, đại khái khoảng 3 tỷ 500 triệu nhân dân tệ, hơn nữa theo vài năm phát triển sau này, tỷ suất hối đoái không ngừng bay lên, con số kia càng tăng cao hơn một chút. Nếu tới 3 năm sau, thời điểm 1994, tỷ suất hối đoái đô la và nhân dân tệ sẽ đột phá 8.6, nói cách khác 700 triệu đô la sẽ đổi được chừng 6 tỷ nhân dân tệ. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Trung Ly Dư có chút tò mò hỏi thăm. Hiện tại nàng rất muốn biết Diệp Khai còn chuẩn bị gì phía sau. Dù sao cầm 700 triệu đô la trong tay, muốn làm chuyện gì cũng thật dễ dàng, hôm nay dự trữ ngoại hối trong cả nước cũng chỉ có 1 tỷ 100 triệu đô la mà thôi. Một số tài phú thật lớn AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một thời gian đi, trận này cô đã khổ cực, qua thêm đoạn thời gian chúng ta sẽ thương lượng bước tiếp theo nên làm gì. Diệp Khai tạm thời còn chưa nghĩ ra có hạng mục đầu tư gì tốt hơn. Hiện tại trong lòng hắn tuy không cân nhắc nhiều việc nhưng cũng biết rõ trước khi hai phe thế lực trong đảng kết thúc đấu tranh, muốn đầu tư sản nghiệp cũng không phải hành vi sáng suốt, đợi khi hết thảy sự tình kết thúc thì làm tiếp càng thêm phù hợp hơn nhiều. Đã như vậy việc thao tác sau này, vẫn dùng hành vi cung không đủ cầu, lựa chọn hành sự như vậy là chủ yếu đi. Là vậy sao, cũng tốt, trong trường học tôi còn một đầu đề cần làm, vừa vặn có thể dốc lòng nghiên cứu một chút. Trung Ly Dư xác thực có chút mỏi mệt. Đoạn thời gian gần đây nếu nói không lo lắng là không có khả năng, Trung Ly Dư rất rõ ràng lần này Trung Ly gia có thể xông qua nguy cơ hay không phải xem việc thao tác của Diệp Khai có thành công hay không, tuy trước đó đã trả lại tài chính cho quân đội, thế nhưng hạng mục bất động sản thành Tây vẫn còn chưa hoàn toàn giải quyết. Lần này hết thảy đều kết thúc, trong thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quốc tế Diệp Khai kiếm được 700 triệu đô la, gần 3 tỷ 500 triệu nhân dân tệ tài chính, còn có vấn đề gì không giải quyết được? Bạn đang xem tại truyện full. Chuyện full, phải biết rằng vấn đề của Trung Ly gia chỉ cần 50 triệu tài chính là đã đủ. Đương nhiên vấn đề của Trung Ly Gia càng nhiều là ảnh hưởng trong mặt chính sách, nhưng hiện tại hạng mục bất động sản Tây Thành đã có quân đội nhúng tay ảnh hưởng, áp lực đến từ phương diện chính phủ ngược lại xem như không đáng kể. Được như vậy đi, từ chương mục chuyển 20 triệu đô la cho cô, nếu bên cha cô có vấn đề tài chính thì chính cô giải quyết là được, không cần chuyện gì cũng hỏi tôi. Diệp Khai suy nghĩ một chút, nói với Trung Ly Dư. 20 triệu đô la, tương đương 100 triệu nhân dân tệ. Đã có số tiền kia, vấn đề Trung Ly Gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Trung Ly Dư nghe xong tâm tình có chút phức tạp, số tiền kia chẳng lẽ là tiền nàng bán mình. Mặc dù nói trong đoạn thời gian này nàng cùng Diệp Khai tiếp xúc không nhiều, thậm chí vô cùng rõ ràng gia thế của Diệp Khai rất cao, sau này đối tượng kết hôn khẳng định phải là danh môn khuê tú của thế gia đại tộc, thân phận của nàng sẽ chỉ là tình nhân giấu trong bóng tối, thậm chí là một người tình kiêm trợ lý kiếm tiền cho Diệp Khai, nhưng Diệp Khai biểu hiện vẻ cường thế bên ngoài quả thật làm Trung Ly Dư cảm thấy có chút chấn động, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ khác. Cho dù tuổi tác của Trung Ly Dư lớn hơn Diệp Khai vài tuổi, hơn nữa còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng dù sao nàng chỉ là một cô gái, hơn nữa còn tiếp nhận hệ thống giáo dục hiện đại nhưng lại là cô gái sinh ra trong đại gia đình truyền thống, đối với người đàn ông đầu tiên của mình tự nhiên sẽ có một loại cảm tình đặc biệt, tuy rằng chuyện kia thật có chút hoang đường. Hoặc là nàng nhất định không cách nào tu thành chính quả cùng Diệp Khai, nhưng Trung Ly Dư lại muốn trở thành một nữ nhân trọng yếu không thể thiếu trong cuộc đời của Diệp Khai. Đối với ý niệm này, Trung Ly Dư vẫn có một ít tin tưởng, dù sao nàng là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên nghiệp tài chính, có lẽ ngày sau sẽ trở thành nhân vật chuyên gia trong phương diện này, ưu điểm này giúp cho nàng biến thành phi thường trọng yếu khi làm nữ nhân của Diệp Khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ danh phận, về sau mình nhất định càng phải tạo được tác dụng quan trọng hơn cả vợ của hắn. Trung Ly Dư âm thầm quyết định. Cách chương.